Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, trong ô đông thành chân dung nhiều. Mùa đông đêm đen đều là lâu dài một chút, bất quá đối với những kia quen thuộc dậy sớm thôn dân mà nói. Mặc dù đêm qua đã ngủ rất trễ, nhưng vẫn cứ ở ngày thứ hai, sắc trời còn không rõ lãng thời điểm liền rời giường rồi. Sau đó chính là thông lệ bận rộn, đèn kịt sơn thôn lập tức linh hoạt lên. Trình Lâm mang về ăn thịt bổ huyết mùa đông cống phẩm chỗ hồng. Sở dĩ người trong thôn cũng sẽ không lại cần cầm lấy đao săn. Kết bạn thâm nhập bị tuyết đọng bao trùm sơn lâm săn thú. Chỉ cần dựa vào tích góp lại lương thực, chống qua mùa đông này liền tốt. Kiểu sinh hoạt này là cực độ tẻ nhạt, nhưng đối các thôn dân mà nói nhưng là trong một năm khó được nghỉ ngơi thời gian. Cũng sẽ không vì này buồn phiền, huống chi bây giờ bọn họ có cộng đồng một việc giải trí. Đó chính là nghe Esrean giảng tu tiên cố sự. Bình thường mà nói, luyện khí kỳ người tu tiên muốn tiến vào trúc cơ cảnh giới, cần dùng một loại gọi là trúc cơ đan, viên thuốc. Thăng cấp thành công mới xem như là chân chính bước vào người tu tiên hàng ngũ. Lại cứ này trúc cơ đan nguyên liệu cực kỳ khó tìm. Đồng thời luyện chế phương thức cũng khá là rườm rà. Sở dĩ chỉ có đại tông môn mới có thể chế tác. Số lượng cũng là cực nhỏ. Bởi vậy mới có này thăng tiên đại hội. Sơn thôn đến gần biên giới một cái cũ nát trong tiểu viện. Hầu như người của toàn thôn đều ngồi ở tự mang trên băng ghế. Dường như đi học học sinh tiểu học bình thường. Trợn tròn cặp mắt nghe phía trước Trình Lâm kể chuyện xưa. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Trình Lâm cũng dần dần thả ra rồi. Ngồi ở vị trí đầu ngay thẳng mà nói. Ngữ khí không nhanh không chậm. Chiếu trong đầu cố sự hướng đi. Bất cứ lúc nào điều chỉnh. Địa qua. Tắc thuần thục chiếm giữ ở hai chân của hắn gian. Híp mắt ngủ, Lai Tắc ngồi ở bên cạnh, bưng nước nóng, thường thường đưa cho Trình Lâm thấm giọng. Này một giảng, chính là một buổi sáng. Được rồi, trước hết nói đến đây đi. Buổi tối lại tiếp tục. Ước chừng đến trưa, Trình Lâm phất tay một cái. Một đám thôn dân dồn dập chưa hết thòm thèm rời đi. Vừa đi vừa thảo luận nội dung vở kịch. Họa phong khá là kỳ quỷ. Nhấp một hớp nước nóng, ôn hòa chút yết hầu. Trình Lâm híp mắt nhìn phía xa xa ô đông thành. Đêm qua hắn ngoại phóng lực lượng tinh thần đem ô đông thành đại khái quét dưới. Nhìn thấy không ít long phó, cũng nhìn thấy số ít cự long. Đến mức cái nào là vị kia long tước, hắn đúng là phân không rõ ràng lắm. Tổng thể trên cùng Lai tự thuật không có cái gì ra vào. Cái gọi là thành thị văn minh đẳng cấp cũng không có cao bao nhiêu. Chỉ tương đương với một cái phóng đại bản làng. Đại khái là bởi vì long phó địa vị thấp duyên cớ. Cái gọi là trong ô đông thành, trừ bỏ cự long cư nắm giữ hoa lệ ngoại hình, còn lại thuộc về long phó nhà ở phổ biến thấp bé khó coi. Cũng khuyết thiếu long phó nhóm sàn giải trí, thể hiện ra nghiêm ngặt chênh lệch đẳng cấp, tối thiểu từ hắn ngắn ngủi quan sát bên trong, thu được kết luận là như vậy. Điều này làm cho Trình Lâm tức khắc đối thăm dò thành phố này mất đi hứng thú. Hắn đơn giản không nghĩ nhiều nữa, mà là ở trong thôn ở lại, cho các thôn dân giảng kể chuyện xưa, vui người vui mình. Giảng xong cố sự liền tiến hành việc tu luyện của chính mình. Đúng, Trình Lâm thông qua nhiều lần thử nghiệm, phát hiện mình mặc dù không cách nào hấp thu trong thế giới thôi diễn linh khí, nhưng lại có thể sử dụng chính mình giấu ở linh giới bên trong khoáng thạch tu hành. Đại khái là ở trình tự phán định bên trong, linh giới bên trong vật cùng ta đều thuộc về ngoại lai vật duyên cớ. Điều này làm cho Trình Lâm bắt lấy một cái bác, từ trên lý thuyết hắn có thể dùng phương thức này thật lớn, tiết kiệm thời gian tu luyện. Càng nói đúng ra là bỗng dưng thêm ra đến một phần thời gian, bất quá trong này cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. vấn đề lớn nhất ở chỗ ta tồn trữ linh khoáng thạch số lượng căn bản chống đỡ không được tu hành bao lâu, một khi tiêu hao hết, mạnh mẽ ngưng lại ở trong thôi diễn liền không có ý nghĩa rồi. Ân, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng có thể dùng thời gian này đến tôi luyện tài nghệ. Có thể này ở hòa bình trong thôi diễn còn khả thi. Nói thí dụ như lúc trước vô tung tiên đảo trên, ta liền có tốt thời gian mấy tháng, nhưng ở phần lớn trong thôi diễn, thế giới đều sẽ nghênh đón kịch liệt biến động, tỉ như tai nạn lớn, ở dưới bối cảnh như vậy, liền không thích hợp rồi. Đương nhiên, tựa hồ cũng có thể mạnh mẽ kéo chậm nhiệm vụ, tỉ như tuyên bố sau không đi chấp hành, có thể như ấy vượt tựa hồ sẽ xuất phát nhiệm vụ thời gian hạn chế. Sớm ở lần thứ ba trong thôi diễn, Trình Lâm liền đã phát hiện, trình tự là có thể làm một chút nhiệm vụ giả thiết hoàn thành thời hạn. Còn có một cái so sánh cảm tính nhân tố ở chỗ. Hắn khó có thể chịu đựng thời gian dài ngưng lại ở thôi diễn. Vô tung tiên đảo lần kia suýt chút nữa đem hắn nín điên. Ngoài ra, Trình Lâm còn có một cái phát hiện. Hắn nếm thử một thoáng đem Hy Thụy mang ra linh giới. Lại thất bại rồi, xem ra ta vẫn là không cách nào thông qua linh giới đem trên thực tế sinh mệnh đưa vào thôi diễn. Chỉ có thể mang vật chết, tỉ như tần bì gai mặt cùng thì là. Trình Lâm nhìn phương xa ô đông thành đường viền, thầm cười khổ, đến mức cố ý không đi hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đến thôi diễn thất bại tình huống như thế. Từ thực nghiệm góc độ, Trình Lâm lẽ ra nên rất sớm trước liền đi thử nghiệm tiến hành. Bất quá chẳng biết vì sao, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không có cái ý niệm này. Bất luận ở trong thôi diễn, vẫn là ở trong thực tế, phảng phất ở tiềm thức phương diện, cố ý quên ý nghĩ này, mà cái hiện tượng này, chính hắn hoàn toàn không có phát hiện. Cự Long thời đại sức sản xuất không thể nghi ngờ là lạc hậu. Sở dĩ trừ bỏ Long tộc, cùng với số rất ít thân phận cao quý, Long Phó có một ngày ba bữa quen thuộc. Phần lớn tầng dưới chót Long Phó đều là một ngày hai món ăn. Sớm muộn các một trận, sở dĩ buổi trưa, Trình Lâm không cần làm cơm, đồng thời hắn dự định chờ buổi tối cũng không còn xuống bếp. Rốt cuộc hắn đổ gia vị đã đều dùng hết rồi. Nếu như nhất định phải làm cơm lời nói, e sợ chỉ có thể đem ta chứa đựng mì ăn liền xé ra. Dùng bên trong tương liệu bao rồi. Quyết định này để Lai cùng Địa Qua đều thất vọng không gì sánh được. Tu luyện một cái buổi chiều, chờ đến buổi tối, một đám thôn dân hẹn cẩn thận bình thường lại ôm băng ghế nhỏ đi đến tiểu viện. Tang cùng khắc chờ thanh niên trai tráng càng là dẫn theo củi khô đến. Bay lên lửa trại, đồng thời nghe đăng nhiều kỳ cố sự. Cuộc sống như thế, chỉ chớp mắt liền đi qua 5 ngày. Bình tĩnh sơn thôn hầu như cùng ngoại giới ngăn cách. Sở dĩ trong 5 ngày này, Trình Lâm cũng chưa từng biết được chân dung của chính mình đã từ Cự Long Vương Quốc, Long Thành. Hướng phía dưới, dán đầy mỗi cái long tước lãnh địa thành thị. Hắn cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là thản nhiên tự đắc chìm đắm ở loại này mộc mạc trong cuộc sống. Rất có vài phần dương dương tự đắc mùi vị. Trong quá trình này, hắn thậm chí phảng phất cảm thấy tâm tình của chính mình lại có tăng lên. Cuối cùng, ở ngày thứ 6 sáng tinh mơ, hừng đông lúc thức dậy, săn bắn đội tang đại thúc mang theo còn lại thanh niên trai tráng đem chứa đầy ăn thịt xe kéo đến. Trong thôn trên đường nhỏ, ngày hôm nay là trong thôn giao nộp, đông cống, tháng ngày, xe cũng tương tự xe bò loại kia. Bất quá cái thời đại này đám người lại chưa từng thuần dưỡng trâu. Lừa loại hình xúc sinh, trong cơ thể có mỏng manh long huyết bọn họ, có không kém hơn bất luận cái gì gia súc khí lực. Sở dĩ trong thôn xe đều là Long Phó tới kéo, kiểm tra một hồi. Đều bó xong chưa? Con số có đúng hay không? Tuyệt đối không nên ít đi. Sáng tinh mơ, đứng ở lạnh giá trong sương mù, vóc người cường tráng tang hô, chờ còn lại thanh niên trai tráng đều xác nhận xong xuôi. Hắn mới gật gù, chợt nhìn về phía Lai trong nhà sân, thiếu niên Lai đồng dạng mặc giáp trụ chỉnh tề, chính lưu luyến không rời đi ra ngoài. Dựa theo quy củ, lần này đi trong Ô Đông thành giao hàng, hắn cũng cần tham gia. Được rồi, không muốn một bộ không nỡ dáng dấp rồi. Không chính là một buổi sáng không nghe được cố sự sao? Đến mức đó sao? Tang bất đắc dĩ nói. Bên cạnh một cái thôn dân vẻ mặt đau khổ. Đừng nói Lai rồi, ta cũng không nỡ a. Vì sao lần này là ta đi đưa a? Một cái này qua lại, muốn thiếu nghe thật lớn một đoạn cố sự đây. Còn lại mấy cái thôn dân cũng là tương tự dáng dấp. Này đứt đoạn mất một buổi sáng, liền cùng đọc sách, đột nhiên phát hiện trong đó vài chương bị 404 một dạng khó chịu. Ngươi nhìn các ngươi điểm ấy tiền đồ, ta cùng nhà chúng ta lỗ hổng kia nói xong rồi, muốn nàng đem cố sự nhớ kỹ, mọi người đi nhanh một chút, tranh thủ về sớm một chút, sau đó còn có thể bù đắp. Tang đem kéo xe dây thừng hướng về trên bả vai một trống. Nói, liền đại tẩu chỉ nhớ kia, nàng có thể nhớ được sao? Một cái thôn dân lầm bầm, bị Tang trừng một mắt, mới ngượng ngùng ngậm miệng, cười cười nói, mọi người vẫn là cấp tốc trang bị chỉnh tề, lôi kéo xe hướng Ô Đông thành phương hướng chạy đi. Lai hướng về phía sân giơ giơ tay, chợt nghe được địa qua gâu gâu cáo biệt tiếng, lúc này mới bò lên xe, lên dây cót tinh thần nhìn về phía phương xa Ô Đông thành. Thời đại này hầu như không có cái gì ra dáng con đường, thêm vào làng hẻo lánh lại che kín tuyết đọng, muốn kéo xe chạy tới trong thành còn thật không dễ dàng. Cái này cũng là bọn họ nhất định phải hừng đông liền xuất phát nguyên nhân. Dọc theo đường đi, thay phiên người kéo xe, mọi người cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Chờ buổi trưa, đoàn người cuối cùng đến Ô Đông thành. Tuy nói là thành thị, nhưng quy mô đặt ở trên thực tế cũng là một cái trấn to nhỏ. Tường thành không cao, cái thời đại này mỗi cái long tước lãnh địa ở giữa bạo phát chiến tranh, đều là do long tước xuất lĩnh dưới trướng cự long quyết đấu đến phân thắng bại. Sẽ không đi để thủ hạ long phó lẫn nhau chinh phạt. Cự long bình thường cũng sẽ không trực tiếp công thành, mà là sẽ dựa theo ba đầu lập ra quy củ, tiến hành cự long ở giữa tranh tài. Sở dĩ tường thành tác dụng cũng bị thật lớn nhược hóa rồi. Hai ngày nay là mỗi cái làng nộp lên trên đông cống thời gian, cho nên tới giao hàng long phó cũng không ít. Đứng xếp hàng ở thủ thành, long phó binh sĩ kiểm tra dưới chầm chập vào thành, sau đó lại đi rồi giao nộp địa phương. Dựa theo quy củ giao nộp xong đông cống, Lai đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này năm nay liền là đi qua rồi, lần sau xuân cống còn có mấy tháng. Lôi kéo trống giống xe, Tang lộ ra nụ cười vui mừng. Đoàn người giao nộp xong cống phẩm, lại mua một ít cần phải muối ăn loại hình đồ dùng hàng ngày, lúc này mới lôi kéo xe muốn trở về. Chỉ là bọn hắn con đường Ô Đông trung tâm thành phố lớn thời điểm, bỗng nhiên bị một đám người hấp dẫn sự chú ý. Đó là cái gì? Đúng đấy, bọn họ đều vây quanh ở kia nhìn cái gì chứ? Liền ở trung tâm phố lớn bắt mắt nhất một mặt tường bên, chính vây quanh không ít long phó. Nhìn trang phục, bọn họ cũng đều là từ lãnh địa phía dưới mỗi cái làng đến giao nộp đông cống. Giờ khắc này chính nhét chung một chỗ, nghị luận cái gì, chúng ta cũng đi xem. Tang vung tay lên, mang theo còn lại thôn dân cũng chen vào đoàn người. Lần này, bọn họ cuối cùng nhìn rõ ràng trên tường đồ vật. Đó là một tấm chân dung, vẽ ở da thú trên, đồ án sinh động. Một cái dáng dấp quái dị, long phó, tóc đen, trên mặt không lông, đang lẳng lặng mỉm cười, hứng thú giạt rào đánh giá thế gian. Mấy cái thôn dân lúc này cùng nhau ngẩn ra, trừng con ngươi, cái kia gọi khắc thôn dân càng là kinh ngạc kinh hô. Này, đây không phải Esrean tiên sinh sao? Hắn chạy thế nào vẽ lên rồi? Vừa dứt lời, canh giữ ở dưới vách tường các binh sĩ lúc này đem bọn họ bao quanh súng lại lên. Một cái người mặc áo giáp cao đẳng long phó bước nhanh đi tới. Xem kỹ khác, âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn trường. Người biết hắn, hắn, ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,